Nhật ký kiếm linh cùng ở chung, tác giả, Quốc Vương Bệ Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 346, chương 119, xưa nay không có vĩnh cửu biến thân. Năm 2018 ngày mùng 8 tháng 3 làm Trầm Khinh Minh từ trong đường nối. Bị Cổ Nguyệt Cầm đưa tới cùng Vương Cửu đám người đoàn tụ thời điểm. Kỳ thực thiếu nữ trong lòng là rất có chút thấp thỏm. Một phương diện, thấp thỏm ở cục diện rắc rối phức tạp, mắt thấy đại ma vương Trầm Nhược Thạch đã khống chế toàn bộ. Tất cả mọi người muốn rơi vào ma trường, bỗng nhiên thái thượng ma vương Cổ Nguyệt Cầm hiện thân, mấy cái tát liền đem đại ma vương phiến thành quy cháu hình dạng. Sau đó đầy trời mây đen tẫn tán, lưu lại chỉ có rực rỡ ánh sáng mặt trời. Cuộc sống lên voi xuống chó thực sự để người bất ngờ. Càng khiến người ta khó có thể tin, mắt thấy cũng đã tuyệt vọng cục diện, cứ như vậy trong khoảnh khắc nghịch chuyển trở mình. Có thể hay không, quá nhẹ buông lỏng một chút. Bất quá, tạm thời coi như chính là nhẹ nhàng như vậy đi. Dù sao cái kia Cổ Nguyệt Cầm, không tên cũng làm người ta có loại an tâm cảm giác. Tuy rằng hai người chỉ là ngắn ngủi thấy một mặt, nhưng Cổ Nguyệt Cầm ở nàng bên tai lưu lại câu nói kia. Nhưng để thiếu nữ an tâm rất nhiều. Lý gia nha đầu, khoảng thời gian này oan ức ngươi, nhanh đi cùng của ngươi tiểu đồng bọn đoàn tụ đi. Để lại một tiếng hiền hòa căn dặn, Cổ Nguyệt Cầm liền đem Trầm Khinh Minh đẩy vào đường nối. Mà thiếu nữ lảo đảo lướt qua thác loạn không gian thời gian. Tựa hồ còn lờ mờ nghe được phía sau cái kia hiền hòa âm thanh đột nhiên trở nên sắc bén. Tảng đá chuyện của ngươi vẫn chưa xong đây. Cho ta đàng hoàng ngồi xong. Mẹ, đừng gọi ta tảng đá. Chấm ngoặc kép, ngươi còn quản được đến ta gọi ngươi là gì? Thành chủ làm quá lâu. Đầu óc không tỉnh táo sao? Ta là mẹ ngươi. Chỉ cần ngươi còn có một hơi thở, ta đều là ngươi mẹ. Thứ yếu, Trầm Khinh Minh thấp thỏm, thì tại ở lo lắng thân mật nhất đồng bọn không nhận ra chính mình. Dù sao, bất động bá thể thăng cấp mang tới biến hóa thực sự có chút quá khoa trương. Phảng phất trong một đêm, không, trong một ý nghĩ liền trổ mã 5 năm, cho tới trước kia cái kia thân trang nhã hào phóng quần áo mặc lên người liền như đồng tình thú bộ. Đồ, cũng không biết. Như vậy chính mình, bọn họ còn nhận thức không nhận ra được. Sau đó, A Cửu đối với nàng hình tượng mới, sẽ có ý kiến gì không? Tuy rằng lý tính góc độ cân nhắc, ở đằng kia miệng thiên ngoại thần kiếm trong mắt, mình điểm ấy biến hóa, đại khái nhiều nhất cũng sẽ cùng nông dân trong mắt gia súc tăng cân đi. Nhưng thiếu nữ đáy lòng dù sao vẫn là có như vậy vẻ mong đợi. Đang mong đợi hắn có thể nói một tiếng thật xinh đẹp, hoặc là thật không tệ các loại khẳng định lời nói. Bất quá, căn cứ hai người trước sau như một ở chung kinh nghiệm đến xem, lớn hơn có thể là gặp mặt liền một câu, ngươi là ai a? Chấm ngoặc kép, để thiếu nữ một trái tim ầm ầm phá nát, mà làm Trầm Khinh Minh mang theo thấp thỏm trong lòng, trên mặt mạnh mẽ chọc nở ra nụ cười sau đó. Trước hết cho nàng đáp lại, nhưng là Lý Uyển Tình, Khinh Minh, hoa, thực sự là hoa lệ biến thân a. Trầm Khinh Minh hơi kinh ngạc, ôi chao, không nghĩ tới ngươi thật sự nhận ra được. Bởi vì thẳng thắn nói, liền ngay cả Trầm Khinh Minh chính mình, quay về tấm gương thời điểm, đều có điểm không nhận ra chính mình. Bất động bá thể thăng cấp sau này bên ngoài biến hóa có thể nói long trời lở đất. Đặc biệt là từ bé gái do nháy mắt đã biến thành ngự trị ở Lý Chiêu Lộ bên trên gợi cảm phong cách. Làm cho ngũ quan trên ngờ ngợ tương tự, cũng bị biến hóa to lớn che giấu. Ngoài ra, thân thể kịch liệt phát dục, còn để thanh âm của nàng cũng phát sinh ra biến hóa. Cuối cùng, như chân nguyên gợn sóng, khí huyết vận chuyển chu kỳ các loại đều có chỗ bất đồng. Cùng trước kia cái kia bé gái Khinh Minh, quả nhiên không có bao nhiêu chỗ tương tự. Không nghĩ tới Lý Uyển Tình lại như vậy đều có thể một chút nhận ra đến. Lý Uyển Tình kiêu ngạo mà cau mũi một cái. Dù sao mùi không thay đổi mà. Trầm Khinh Minh nhất thời sau lưng phát lạnh, theo bản năng lui về sau nửa bước. Ngươi, chấm ngoặc kép, Lý Uyển Tình cười ha ha. Đùa giỡn rồi, ta đã nói rồi, chấm ngoặc kép, kỳ thực mùi cũng là biến hóa. So với trước đây càng thành thục hơn, càng có nữ nhân vị hơn nhiều. Khác nào chín trái cấm, tản ra mê người mùi vị. Này, Trầm Khinh Minh đầy mặt đỏ chót, hối hận tại sao mình muốn cùng loại này nữ lưu manh đối thoại. Ha ha, yên tâm đi, ngươi chính là ngươi, bất luận biến thành hình dáng gì, ta đều nhất định có thể nhận ra được rồi. Ngoặc kép, cảm tạ, tuy rằng ta kỳ thực càng muốn nghe những người khác nói câu nói này. Lý Uyển Tình cười cợt, đáng tiếc tân tỷ đại khái muốn rất thất vọng, cùng nàng có quan hệ gì? Như bây giờ, nhân ra một chút là có thể nhìn ra các ngươi không phải thân sinh mẹ con. Nguyên bản cũng không, phải a, ai muốn cùng nàng kết thân mẹ đẻ nữ nhân a? Ở thật vất vả ứng phó rồi Lý Uyển Tình sau, thiếu nữ mới đưa ánh mắt chuyển tới cái kia miệng trắng trên thân kiếm. Cái kia, a cửu, ta, chấm ngoặc kép, sau một khắc, không đợi thiếu nữ nói xong, Vương Cửu liền huyễn hóa ra kiếm linh bản tướng, liếc mắt nhìn Khinh Minh, lộ ra nụ cười, không sai a. Trầm Khinh Minh có chút khó tin địa mở to hai mắt. Kiều mị ngũ quan đúng như hoa tươi phẫn nộ chán. Vương Cửu còn nói, bất động bá thể thăng cấp so với mong muốn còn nhanh hơn. Không hổ là thừa kế tinh thuần Trầm gia huyết mạch. Bất quá ngươi bây giờ khí huyết tản mát hiện tượng quá nghiêm trọng. Cần phải nhanh một chút sắp xếp thu liễm một chút. Ngoặc kép, ta liền biết. Trầm Khinh Minh vạn bất đắc dĩ thở dài. Chỉ cảm thấy mới vừa bắt đầu sôi trào thiếu nữ tâm chỉ một thoáng biến thành kim cương ngôi sao. Đúng không? Đây mới là Vương Cửu lời nên nói mà. Đối với mở miệng phá kiếm chờ mong như vậy cao, chính mình cũng thực sự là quá ngu. Thở dài, Trầm Khinh Minh nói rằng, nói chung, sự tình hình như là giải quyết rồi. Chúng ta cũng có thể về nhà chứ. Lý Uyển Tình liếc mắt nhìn Vương Cửu, lòng nói, giải quyết rồi, sợ là chân chính phiền phức vừa mới bắt đầu. Bất quá, tận nhanh về nhà đều là không sai. Nói thật, Trầm Nhược Thạch tuy rằng đáng sợ, nhưng so với cái kia ở Nguyệt Ảnh trong trận cố nén lăng trì nỗi khổ cùng Vương Cửu tố chân tình. Kim Ngọc thành chủ, Trầm Nhược Thạch điểm ấy cố chấp lại đáng là gì? Chí ít Trầm Thành bên trong trung quy còn có cái thái thượng hoàng cổ Nguyệt Cầm có thể trị được. Trầm Nhược Thạch, Kim Ngọc Thành bên đó đây. Từ lúc 10 năm trước, Triệu Trầm Lộ liền đem tất cả người chống lại đều cho ngày qua một lần. Mà lấy Kim Ngọc Thành thế lực, Triệu Trầm Lộ cổ tay, Trầm Khinh Minh đến cùng dựa vào cái gì cùng nhân ra liều. Cho dù là đứng ở cùng một chiến tuyến bên trong, Lý Uyển Tình cũng thực sự không coi trọng cái này chống lại. Hơn nữa nói thật, mặc dù bây giờ Khinh Minh có thể xưng tụng thiên kiều bá mị, hoàn toàn là trong nữ nhân vưu vật, nhưng so với cái kia được xưng miệng như thiên tiên, không giống thế gian người Triệu thành chủ, chênh lệch là rất rõ ràng. Đang nghĩ ngợi, bỗng nhiên nghe Trầm Khinh Minh một tiếng ồ, sau đó mang theo hoảng sợ nói rằng, ta, tại sao ta cảm giác thân thể đang thu nhỏ lại? Quay đầu, quả nhiên gặp được Trầm Khinh Minh thân thể đang bằng tốc độ kinh người ở co nước. Cùng Lý Uyển Tình tương cận thân cao, gần như sụp xuống giống như ở giảm bớt, sung mãn lồng ngực, dường như khí cầu bị đâm thủng. Điêu linh địa trở về đến bằng phẳng lồng ngực trên, eo thon chi. Bởi vì xương chậu co rút lại mà đem đường cong hóa thành thẳng tắp. Mật đào giống như cái mông, càng là chỉ còn dư lại một điểm non nớt hạt đào. Thời gian ngắn ngủi, hết thảy đều trở về mới bắt đầu trạng thái. Trầm Khinh Minh một mặt tận thế phủ xuống mất cảm giác vẻ mặt. Nửa nhếch miệng, một câu nói cũng không nói được. Vào lúc này, Vương Ngửu thản nhiên mở miệng, bất động bá thể đột phá bình cảnh, thăng cấp sau đó, khí huyết kích thích quanh thân, lệnh thân thể máy móc có thể được rất lớn tăng cường. Nhưng loại kích thích này thông thường đều kèm theo lãng phí cực đại lớn. Sức mạnh của ngươi có ít nhất 9 thành dụng ở không quan trọng địa phương. Nhất định phải dùng chính xác thủ pháp tiến hành sửa lại, mới có thể mức độ lớn nhất phát huy hiệu quả. Công việc này nếu như để chính ngươi tới làm, cần muốn tiêu tốn thời gian dài đi thăm dò thử lỗi. Nhưng đã có ta ở, sẽ có thể giúp ngươi tỉnh lược này chút, không cần thiết lãng phí. Trực tiếp đi tới quỹ đạo, nhìn, hiện tại của ngươi khí huyết tản mát tình huống đã hoàn toàn biến mất. Thân thể lại trở về đến tinh luyện trạng thái, năng lực chiến đấu chí ít tăng lên 30%. Chấm ngoặc kép, Vương Cửu nhíu nhíu mày, thật không có lễ phép, a, giống như gặp phải tình huống như thế, không nên đối với ta nói một tiếng cảm ơn sao? Bên cạnh, Lý Uyển Tình cũng là trợn mắt ngoác mồm, hơi có chút khó có thể tin đem ánh mắt ở chủ này từ giữa hai người đến về đảo quanh. Sau đó chợt nhớ tới hiện tại ván này mặt đã không phải là chính và phụ hai người, mà là chính và phụ ba người, vội vã cúi đầu nhìn một chút chính mình, tuy rằng cao gầy thướt tha nhưng có chút tinh tế thiếu thốn. Vóc người, có chút thản nhiên thở phào nhẹ nhõm, tổn thất hẳn là sẽ không như là khinh minh thảm như vậy trọng. Vương Cửu, chấm ngoặc kép, một lát, Trầm Khinh Minh rốt cục thăm thẳm mở miệng. Chỉ là âm thanh nhưng như cùng đi tự luyện ngục lò luyện ác quỷ, mang theo để người rợn cả tóc gáy khí tức. Vương Cửu xoay chuyển hạ đầu. Chuyện gì? Ta muốn giết ngươi. Há, đã không thể chờ đợi được nữa, muốn dùng thực chiến đến nghiệm chứng mới thân thể cơ năng sao? Tốt, vậy ngươi ra tay đi. Ân, đánh cho không sai, có thể kiên trì đến không? 0.4 giây. Tiến bộ đích xác rất rõ ràng. Cách đó không xa, Lý Uyển Tình bất đắc dĩ thở dài. Trong đầu lại không tự chủ được hồi tưởng lại cái kia Kim Ngọc Thành Triệu Trầm lộ. Có lẽ, để tên kia đem Vương Cửu mang đi, đối với tất cả mọi người là cái giải thoát. Làm Vương Cửu mang theo hai đầu vật cưỡi, ở trong dãy núi tìm về Lý Chiêu Lộ, Lý Tân Vũ huynh muội. Sau đó sẽ lần trở lại Trầm Thành thời điểm, chỉ thấy cửa thành, một cái tóc bạc áo đen tu sĩ đang đứng ở trước cửa chờ đợi mọi người. Vương Cửu chỉ liếc mắt nhìn, liền nhận ra đó là Trầm Nhược Thạch. Tuy rằng mặt mày ngũ quan đều cùng mới có rõ ràng bất đồng, chủ yếu biểu hiện là cục bộ sung huyết, mềm tổ chức bầm tím, tích dịch các loại, nhưng chân nguyên gợn sóng dù sao không có biến. Ở thiên ngoại thần kiếm trong tầm mắt, thân phận tiêu chí vừa xem hiểu ngay, vị này Trầm Thành thành chủ thấy mấy người đi tới, xa xa liền chắp tay, sau đó cúi xuống đầu, miệng ngập ngừng mấy lần, chung quy chưa có nói ra âm thanh, mà hậu thân hình lóe lên liền biến mất không thấy, đi ở đội vụn tên béo đang vừa đi biên cùng muội muội tán gẫu ngày. Dư quang thoáng nhìn cửa thành cái kia lóe lên rồi biến mất bóng người, chỉ sợ đến nhảy một cái cao ba thước. Thanh Tuyến gay gắt nói hô: "Quỷ a!" Lý Chiêu Lộ một đạo hoa quỳnh lánh đem hắn nổ ra 7-8 mét. Con đường đi tới này thật vất vả bồi dưỡng được một chút hào cảm cũng không còn sót lại chút gì. Mất mặt xấu hổ, nhưng không thể phủ nhận, bóng người kia xuất hiện thời điểm, nàng trái tim cũng là ầm ầm nhảy loạn. Cái kia Trầm Thành lão gia hỏa lại chạy tới làm gì? Hắn không biết còn phải lại gây sóng gió đi. Vương Cửu nói rằng, căn cứ xã hội nhân loại thường thức phán đoán, hẳn là sẽ không. Phía sau Lý Chiêu Lộ run run người, oán giận nói, tên kia há lại là có thể sử dụng thường thức đến đoán a? Quả thực biến thái đến cực điểm. Có không? Ta cảm giác cùng năm đó ta tiếp xúc qua người cũng gần như a. Vương Cửu nhún nhún vai. Đối với mình ở nhân loại học trên mới lạ cảm thấy tiếc nuối. Sau đó lại nói,